Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị vừa hỏi cô ta, bản nhạc này cô chắc chắn là tự mình viết ra sao? Giang Tùy bắt chước giọng điệu lúc đó của cô, rồi khẽ cười một tiếng. Nghe thì có vẻ như găng vòng vo chửi người, nhưng tôi biết chị sẽ không làm vậy. Câu hỏi đó chỉ có một ý nghĩa, chị thấy bản demo của cô ta có vấn đề. Ôn Thời Niệm vặn chặt nắp chai nước khoáng, các khớp ngón tay trắng bệch, giọng nói có chút khô khốc. Ừ, bài hát đó quả thật không phải do cô ta viết. Cô hít sâu một hơi, như muốn trút hết uất khí trong lồng ngực. Nhưng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh. Vì vậy, tôi không dám nói thẳng ra trước mặt Trương Hải. Nếu cô nghi ngờ tôi đang ghen tị với cô ta, cố tình vu khống cô ta, tôi cũng không có gì để nói. Tôi không nghi ngờ, Giang Tùy nói dứt khoát. Ôn Thời Niệm đột ngột ngẩng đầu, mấy chữ này nhẹ bẫng, nhưng lại như một sợi lông vũ lứa qua dây đàn lòng Ôn Thời Niệm. Cô lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá thiếu niên luôn bất cần đời này. Tại sao lại tin tôi như vậy? So với Ôn Nguyệt không quen biết, tôi đương nhiên càng tin một người âm thầm làm công ích bao nhiêu năm nay, lại còn có thể nuôi mèo hoang thành cái bình ga nhỏ. Đối diện với ánh mắt của thiếu niên, Ôn Thời Niệm cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười. Cảm ơn, nhưng đừng để Mạch Mạch nghe thấy nhé, cẩn thận nó cào cô đấy. Giang Tùy khoanh tay trước ngực, cũng bật cười theo. Vậy bây giờ chị định làm gì? Cô dừng lại một chút, liếc nhìn Ôn Thời Niệm. Nửa tháng thực sự có thể đưa ra demo sao? Trạng thái của chị gần đây. Ôn Thời Niệm mở cửa xe, hít sâu một hơi. Đôi khi không tự ép mình một lần, làm sao biết mình có làm được hay không? Chị Ôn đại tiểu thư, thay vì cố ép mình, sao không thử thay đổi trạng thái? Ví dụ như cai rượu trước chẳng hạn. Tôi biết chừng mực. Ôn Thời Niệm quay đầu lại, ánh mắt vô tình lướt qua nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh của Giang Tùy. Thay vì lo lắng cho chị đây, cô nên tập trung quay phim cho tốt đi. Chị, Giang Tùy sững người, nhưng đối phương đã lên xe và đóng cửa lại. Theo tiếng động cơ khởi động, chiếc xe dần rời đi, Giang Tùy khoanh tay đứng nguyên tại chỗ, không nhịn được tặc lưỡi một tiếng. Lại chiếm tiện nghi của mình à, đáng ghét. Giang Tùy quay người đi về, gặp một vỏ lon rỗng, tiện tay đá ra. Khi tiếng kim loại lăn tròn vang vọng trong bãi đậu xe, một chiếc váy liền màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở khúc cua. Trên mặt Ôn Nguyệt treo nụ cười ngọt ngào quen thuộc, Giang Tùy hai tay đốt túi tiếp tục đi về phía trước, coi như không nhìn thấy. Đang định đi lướt qua, Ôn Nguyệt lại đột nhiên cất tiếng. Cô Giang, cô ta bước nhanh đến trước mặt Giang Tùy, nhà sản xuất Trương vừa quyết định rồi, nói là đợi demo của cô Ôn viết xong, sẽ cho mọi người cùng nghe, xem phong cách nào phù hợp hơn, cuối cùng mọi người sẽ bỏ phiếu chọn một trong hai. Khi cô ta nghiêng đầu, chiếc khuyên tai khẽ lắc lư. Cô thấy sắp xếp này thế nào? Giang Tùy đột nhiên cười, lộ ra một chiếc răng nanh nhọn hoắt. Lấy tác phẩm của người khác ra thi đấu, cô thật sự không thấy chột dạ chút nào sao? Nụ cười của Ôn Nguyệt cứng lại trong chốc lát. Cô Giang nói vậy là có ý gì? Cô ta chớp mắt hai cái, vẻ mặt viết đầy sự vô tội, nhưng móng tay lại âm thầm CMV, lòng bàn tay. Nói năng lung tung là phải chịu trách nhiệm pháp luật đấy. Đừng hoảng, Giang Tùy nghiêng đầu, ánh nắng kéo dài cái bóng của cô, bao phủ khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của Ôn Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ tò mò, một người đến demo cũng phải ăn trộm, thì lấy gì mà so với Ôn Thời Niệm. Cách Chương.